Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thứ 73 tiết chiến đấu kịch liệt Thanh Phong Tử. Chiến đấu tràng thượng, Thẩm Phi Phi có chút quần áo phá vỡ, tóc mất trật tự, vừa mới bắt đầu căn căn tinh thần 3000 tóc đen. Có chút đã bị chém thành phân nửa, có chút còn treo một chút tơ máu thịt Bamani đương nhiên. Đây không phải là Thẩm Phi Phi chính mình thịt băm máu tươi mà là cái kia Thanh Phong Tử. Thẩm Phi Phi thân cụ kim hệ dị năng, mái tóc dài của nàng cũng bị nàng quán lấy kim hệ năng lượng. Căn cọng ti đều là đem cương đao chủy thủ, có thể tùy nàng tâm ý tiến công kẻ địch. Hơn nữa nàng thập ngón tay, mỗi ngón tay thượng cũng có vô cùng sắc bén chỉ đao. Toàn thân đều là tiến công vũ khí. Cho nên, nàng tuy bị một chút vết thương, thế nhưng tổng thể đi lên nói, nàng còn là không bị tổn hại gì. Lúc này, nàng có thể nói là cá nhân hình người máy chiến đấu. Mỗi một chiêu đều hoa thương cái kia Thanh Phong Tử, nhượng Thanh Phong Tử vô cùng thê thảm ân y trái lại Thanh Phong Tử cũng có chút nhếch nhác không. Chịu nổi, nhìn như kiên cường gang bàn rất có đại sư phong độ đứng ở đó lý. Trên thực tế lại có một chút vì không thể cha run run. Cắn răng mới miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Kia tân mua được tử kim quan đều bị khảm trầm hai nửa. Bình thường ở trên đầu cúi. Một nửa kia cũng đã rụng ở bùn đất lý. Bị Thẩm Phi Phi dẫm cái tan tành. Quần áo cũng vỡ tan bất kham. Loang lổ bác bác không có một khối hoàn chỉnh. Cơ hồ chính là thành ăn xin phục. Đông một tây một khối bị hoa cái nát nhừ, trên người cũng bị cắt vỡ trăm ngàn đạo vết đao, cùng lần trước còn chưa có toàn hảo vết thương răng khắp nơi. Muốn nhiều xấu xí liền có bao nhiêu xấu xí, muốn nhiều dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn, hắn cóc trên mặt cũng bị phá vỡ vài đạo, lưu lại ngoại phiên da thịt, phi, Thanh Phong Tử chống chống hắn phá tương miệng, phun ra một ngụm tụ huyết, này điên nữ nhân. Cận chiến thực sự là lợi hại, nếu không phải là trước đó hắn chuẩn bị sung túc, gia trì kim hệ bùa hộ mệnh gió êm dịu tóc bùa hộ mệnh. Hắn sớm đã bị nàng đóa vụn vặt, kia chỉ đao, cốt nhận, thật không là bình thường sắc bén cứng rắn, cho dù hắn có kim hệ bùa hộ mệnh vẫn bị nàng khảm thành trọng thương. Của nàng mỗi một hạ tiến công chiêu thức lý còn có chứa đại lượng zombie virus. Nếu không phải là hắn có sư phụ giải độc bùa chú theo, hắn sớm đã bị nàng bị nhiễm biến thành thối zombie. Ẩn ẩn, Thanh Phong Tử trong lòng đều có chút sợ hãi và Thẩm Phi Phi đối chiến. Không được, lại cũng không thể cùng nàng cận chiến. Nghĩ, Thanh Phong Tử ngay lập tức theo cận tồn trong ống tay áo lấy ra một sấp giày màu vàng bùa chú. Một phen đồ xé nát. Hướng phía Thẩm Phi Phi liền phao vẩy quá khứ. Không tốt, này Thanh Phong Tử lại muốn xử gạt. Thẩm Phi Phi giật mình trong lòng, lập tức thi triển tốc độ dị năng, thoát ly nguyên lai sở đứng thẳng vị trí. Ở Vương Gia Hưu Nhàn hội sở phòng yến hội lý, này Thanh Phong Tử liền xử gạt, dùng lôi hệ bùa chú tạc thương tiêu giật. Hôm nay, hắn lại muốn đùa giỡn đa dạng. Sát đầu gian, mấy chục đạo lôi điện đánh rét hình tia chớp như là có ý thức tựa như. Đuổi theo Thẩm Phi Phi tạp tạp tạp chém thẳng vào xuống. Dù là Thẩm Phi Phi thân hình cấp tốc tránh né được mau. Vẫn bị một đạo cánh tay bàn phẩm chất tia chớp bắn trúng. Ba một tiếng, Thẩm Phi Phi bị tia chớp bắn trúng. Thân hình một trận, ngã vào trên mặt đất. Trên người bị điện được bốc lên khói trắng. Mặt cũng đen một khối, dựa vào, từ đạo sĩ, hạ thủ thật ngoan, Thẩm Phi Phi trên mặt đất liên tiếp đánh kỳ cồn, hơi vừa chậm, lại nhảy lên, nàng thân có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ dị năng. Kia lôi điện mặc dù có chút kỳ dị, thế nhưng tịnh không thoát ly này ngũ hệ dị năng quan hệ. Cho nên còn chưa có bị tia chớp đánh chết, thế nhưng da thịt nỗi khổ còn là bị một chút. Ngực thượng kia đạo còn chưa có khép lại vết thương lại có một chút chảy máu. Theo không gian lấy ra một phen tinh hạch, liền zombie virus cũng không bỏ. Nàng liền lập tức nhét vào trong miệng. Ha, thật mát mẻ a, zombie tinh hạch chính là cấp lực. vừa vào trong miệng, liền tốc độ hóa đi, chảy vào Thẩm Phi Phi trong cơ thể, cấp tốc tu bổ nàng ngực đau xót, bổ sung của nàng tổn hao năng lượng. Mấy hơi thở nội, Thẩm Phi Phi liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Người ăn là cái gì? Thanh Phong tử mí mắt một khoách, hỏi, nguyên bản nhìn thấy Thẩm Phi Phi bị lôi điện đánh bại. Còn cảm thấy rất đắc ý, không muốn Thẩm Phi Phi nhanh như vậy liền bò dậy. Còn hướng trong miệng tắc một sấp giày có năng lượng dao động gì đó. Đồ ngốc cũng biết Thẩm Phi Phi ăn gì đó là đồ tốt. Lúc này khẳng định có thể giúp nàng chữa thương, cho nàng năng lượng, lập tức, Thanh Phong tử mắt lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi miệng trông cái không ngừng, đã sớm biết nữ nhân này trên người có không ít bí mật không có cởi ra. Nếu có thể bắt được nàng chữa thương thánh thuốc, nói không chừng chỗ tốt nhiều nhiều. Thanh Phong tử tham dục lại xông ra. Đang do dự gian thuộc hạ thi pháp liền chậm một bậc. Này tất cả đều bị Thẩm Phi Phi nhìn thấy trong mắt. Mặc kệ thân thể là phủ khỏi hàn, thân hình chợt lóe, Thẩm Phi Phi người đã kinh một trận gió bàn chiều Thanh Phong tử quát đi. Nàng sớm đã nhìn ra, cái kia Thanh Phong tử xa chiến còn có thể thi triển bùa chú giúp hắn tác chiến. Cận chiến chính là cái cha, cho nên, nàng liền muốn sáng tạo cơ hội, cùng hắn tiếp thân cận chiến, cao thủ quyết đấu, sợ nhất phân tâm, này Thanh Phong từ lúc này khởi tham niệm, chính là ở cho nàng tống đánh lén cơ hội. Trong chớp mắt, Thẩm Phi Phi bóng người đã nhảy đến, từ trên xuống dưới, thập đem sắc bén chỉ đao hung hăng bổ về phía Thanh Phong từ đầu. Này nếu như bổ chúng, Thanh Phong tử tại chỗ sẽ bị chém thành thập điều bát điều. Chính là hắn thân kim có hệ bùa hộ mệnh, cũng nhịn không được Thẩm Phi Phi này toàn lực một bác. Cần phải được bị mất mạng không thể. Trong thoáng chốc, Thanh Phong tử liền nhìn thấy Thẩm Phi Phi như hung thần rất ác bàn từ trên trời giáng xuống. Sáng chói chỉ đao liền muốn chém đến. Hắn vội vàng tránh né lắc mình, chung quy lại là chậm một bước. Chỉ là né tránh đầu không có bị bổ trúng, cánh tay phải kể cả một tiểu tiệt thượng thân vẫn bị Thẩm Phi Phi một kích mà chung. Thoáng chốc, Thanh Phong tử cánh tay phải liền bị Thẩm Phi Phi chém thành thập đoạn. Rơi là tả đầy đất, thẳng đến này đó linh kiện rơi xuống trên mặt đất thời gian. Thanh Phong tử trên người máu mới kịp dâng lên ra, trong thân thể cao áp có thể dùng máu phun ra mấy trượng cao. Mắt thấy cánh tay phải bị chém thành vài đoạn, thân thể cân bằng bị đánh vỡ, Thanh Phong tử thân thể một oai, lảo đảo mấy bước liền té trên mặt đất, ôi ôi ôi ôi, Thẩm Phi Phi vẻ mặt dính Thanh Phong tử máu tươi. Từng bước một cười quái dị chiều hắn tới gần, lúc này Thanh Phong tử chính là nàng cái thớt gỗ thượng thịt cá. Nhâm nàng xâm lược sao sao? Ngươi, ngươi bất muốn đi qua. Thanh Phong tử ngụm lớn thở hổn hển. Đau đến thiếu chút nữa đã bất tỉnh, thế nhưng trường kỳ tu luyện cuộc đời lại làm cho hắn có ý chí kiên cường lực. Vẫn run run nhẫn nại, thế nhưng cũng không thể bất từng bước một giật mượn tiền tránh né này sát thần. Hoàn cảnh chung quanh rất yên tĩnh, mọi người như là ngốc như nhau há to mồm nhìn này tất cả. Vừa rồi còn là kiêu ngạo hống hống chiếm thượng phong Thanh Phong tử. Lúc này vậy mà bi thảm thành cái dạng này. Này chiến đấu thực sự là thái đặc sắc, thái rung động, bọn họ đô đã quên nổ súng ngăn cản Thẩm Phi Phi giết hướng Thanh Phong tử. Bất, ngươi không thể lại giết người. Mắt thấy Thẩm Phi Phi chỉ cần lại huy khởi một đao, là có thể chém xuống Thanh Phong tử lão đạo sĩ đầu. Lúc này, Tiêu Dật lại xuất hiện ở trước mặt Thẩm Phi Phi, ngăn trở ở của nàng đường đi. Cái gì, không cho nàng giết người, giết Thanh Phong tử, thế nhưng, Thanh Phong tử vừa rõ ràng là chí Thẩm Phi Phi vào chỗ chết. Này Tiêu Dật, không phân tốt xấu chính là muốn đứng ở nhân loại bên kia. Ngươi, ngươi đi khai, nhìn thấy Tiêu Dật trở lộ, Thẩm Phi Phi thở gấp, huy khởi dao dài liền muốn bổ về phía hắn. Không muốn gào thét dao dài dừng ở giữa không trung lại chung quy không có chặt bỏ đi. Cắn cắn môi, Thẩm Phi Phi đọa đặt chân, một phen đẩy hắn ra, mang theo hết lửa giận lại Triều Thanh Phong tử chém tới. Hết chương.